Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả, A Từ Cô Nương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67, chương 68 đệ 68 chương. Buổi tối 10 giờ nhiều thời điểm. Chuyên môn vì Úc Bùi chuẩn bị sinh nhật yến liền không sai biệt lắm kết thúc. Đường Phong Sơn Trang là cái nghỉ phép tiểu Sơn Trang. Quốc Khánh thời điểm vốn dĩ có rất nhiều người vào ở. Nhưng Lạc Phụ Lạc Mẫu vì cấp Úc Bùi quá cái thanh tịnh sinh nhật. Không rất nhiều phòng ra tới. Sinh nhật yến tan sau, Lạc Phụ Lạc Mẫu liền mang theo Úc Khanh Cố Tranh đi chuyên môn cho bọn hắn dự lưu phòng. Úc Bùi đi theo Lạc Trường Châu bên người, thấy mọi người đều đi rồi, mà Lạc Trường Châu còn không có động, liền hỏi hắn, Trường Châu, chúng ta đêm nay ở nơi nào a? Còn nhớ rõ ta và ngươi thông báo ngày đó, mang ngươi đi nơi đó sao? Lạc Trường Châu cúi đầu, ở bên tai hắn nhẹ giọng hỏi, Úc Bùi đương nhiên sẽ không quên nơi đó, nhớ rõ, Lạc Trường Châu cười một chút, nói, chúng ta nhà gỗ nhỏ cái hảo, ta dẫn ngươi đi xem trọng không tốt. Úc Bùi nói, hảo a, chúng ta đây đi thôi, Lạc Trường Châu nắm hắn ngón tay. Dẫn hắn đi rồi một cái thực ẩn nấp tiểu đạo. Này tiểu đạo tựa hồ là từ đường Phong Sơn Trang trực tiếp tu đến sau núi kia tòa nhà gỗ nhỏ đi. Dùng đá cội cẩn thận mà phô ra một cái đường nhỏ. Mà cuối đường, chính là phía trước Lạc Trường Châu dẫn hắn đi nơi đó. Bất quá khi đó nơi này chỉ phóng một đống kiến trúc bó củi. Chung quanh cỏ dại cũng xinh rất nhiều. Nhưng hiện tại những cái đó kiến trúc bó củi đã biến thành một đống đơn giản nhà gỗ nhỏ. Dùng màu trắng mộc hàng rào cẩn thận vây quanh một vòng nhỏ đất trống ra tới. Chung quanh còn loại rất nhiều bụi cây bụi hoa. Còn có vài cọng thụ. Úc Bùi nhìn những cái đó thụ không giống như là dưới chân núi cây phong. Nhưng hắn một cái không biết Ngũ Cốc tiểu thiếu gia căn bản không biết đây là cái gì loại cây. Liền hỏi Lạc Trường Châu. Trường Châu đây là cái gì thụ nha? Cây lê, Lạc Trường Châu đi đến hắn bên người đối hắn nói. Ngươi không phải nói cây lê nở hoa khi tựa như thuyết giống nhau sao? Hiện tại tạm thời không có cách nào mang ngươi đi xem tuyết. Chỉ có thể loại điểm thụ, nói xong. Lạc Trường Châu lại dùng tay sờ sờ hàng rào bên cạnh lùm cây. Nói, này đó đều là hồi môi thụ, chúng nó lớn lên tương đối mau. Đại khái chờ sang năm hẳn là có thể ăn tới rồi, Úc Bùi nhìn những cái đó tiểu bụi cây. Tựa hồ có thể dự đoán đến sang năm chúng nó khai ra tiểu hoa. Kết ra tươi đẹp chua ngọt trái cây bộ dáng, kia cùng hắn hiện tại nhân sinh giống nhau, hướng đầy hy vọng. Lạc Trường Châu từ hắn nhìn một hồi, sau đó lại lôi kéo hắn hướng trong phòng đi đến, tiến vào nhìn xem mơ siêu, Lạc Trường Châu ở kiến căn nhà này thời điểm hẳn là thật sự dùng tâm đi. Lộng, phòng ở tuy rằng không lớn, nhưng ngũ tạng lục phủ đều toàn, nhà gỗ tuy rằng không có phòng khách, nhưng có một cái ấm áp hai người phòng ngủ, tu lò sưởi trong tường. Dùng cho mùa đông sưởi ấm bọn họ tiến vào thời điểm trong phòng còn thực ám. Lạc Trường Châu nhấn một cái hạ đèn chốt mở, toàn bộ phòng liền sáng lên, những cái đó đèn là ấm màu vàng, nóc nhà còn treo rất nhiều ngôi sao dường như tiểu xuyến đèn. Tự trên đỉnh rũ xuống, tưới xuống ấm áp ánh sáng, tựa hồ mang theo hòa thuận vui vẻ độ ấm mơ siêu mà ở to rộng một cửa sổ bên cạnh. Lạc Trường Châu làm cái giá gỗ, cái kia giá gỗ mặt trên hiện tại còn cái gì đều không có. Nhưng nó bên cạnh thiết chất giá vẽ, tựa hồ đã đem nó sử dụng rõ ràng mà nói ra. Cái này cái giá là cho ngươi dùng, về sau ngươi vẽ tranh thuốc màu cùng công cụ đều có thể đặt ở nơi này, căn nhà này cái hảo có. Đoạn thời gian, nhưng là vẫn luôn không có trang hoàng. Bởi vì không biết ngươi thích cái dạng gì phong cách, Lạc Trường Châu nói. Cong lưng, dùng chóp mũi nhẹ nhàng chạm chạm Úc Bùi. Sau lại ngươi bị bệnh, ta đi nhà ngươi xem ngươi thời điểm liền trộm nhớ kỹ ngươi phòng phong cách. Cuối cùng mới đem nhà gỗ nhỏ chuẩn bị cho tốt, cho nên hiện tại mới dám mang ngươi lại đây, Úc Bùi ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Nóc nhà tiểu đèn rũ xuống quang mang tựa như mặt trời lặn tàn hà nhan sắc. Như là tràn ngập độ ấm nhu hòa ấm áp, những cái đó ánh sáng lọt vào Lạc Trường Châu màu xanh biển đáy mát. Vựng nhiễm trừ bỏ mặt trời lặn giống nhau thâm thâm thiền thiền ôn nhu vầng sáng. Như là muốn tràn ra tới giống nhau mãn, mà Lạc Trường Châu nhìn phía hắn ánh mắt thâm thúy lại ôn nhu. Bên trong tràn đầy mà đều là hắn ảnh ngược, Úc Bùi cảm thấy, hắn đời này đều không có xem qua so này càng xinh đẹp một đôi mắt. Thích nơi này sao? A Bùi, Lạc Trường Châu hỏi hắn. Thích, Úc Bùi trả lời nói. Hắn thanh âm có điểm ách, chúng ta đây vĩnh viễn ở bên nhau được không? Hảo, Lạc Trường Châu nói một câu, Úc Bùi liền đáp một câu, chỉ là trả lời thời điểm lông mi càng rũ càng thấp. Đầu cũng càng rũ càng thấp, cuối cùng chỉ chừa cấp Lạc Trường Châu một cái mềm mại cái ót. Lạc Trường Châu cười, cúi đầu ở hắn phát gian phát toàn thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Sau đó cũng cúi đầu, đi tìm Úc Bùi môi. Hắn vốn tưởng rằng Úc Bùi sẽ có chút thẹn thùng, nhưng hắn vừa mới vừa đụng tới Úc Bùi môi. Thiếu niên liền nhu thuận mà mở ra cánh môi. Có thể gặp được ngươi thật tốt, Úc Bùi dán hắn cánh môi, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lạc Trường Châu ngẩn ra, hơi hơi rời đi chút Úc Bùi môi. Bởi vì Úc Bùi tính tình liễm mặc nội hướng, hắn nguyên bản cho rằng, những lời này Úc Bùi đại khái là sẽ không nói. Hắn giơ tay nhẹ nhàng vuốt Úc Bùi đầu tóc, cười hỏi hắn, như thế nào bỗng nhiên nói cái này? Không nên nói thích ta sao? Ân, thích người, Úc Bùi cũng nâng lên cánh tay, ôm lấy hắn cổ, ở gặp được thời điểm, ở sớm hơn phía trước, liền rất tưởng nói cho ngươi, Lạc Trường Châu thở dài. Nội tâm bị thỏa mãn tràn đầy, mãn đến cơ hồ muốn từ trái tim tràn ra, sau đó lấp đầy linh hồn mỗi cái góc. Mà Úc Bùi ôm hắn, bỗng nhiên chủ động hôn Lạc Trường Châu cổ. Lạc Trường Châu trên người có nhàn nhạt cây mộc hương. Úc Bùi phía trước không biết hắn trên người vì cái gì sẽ có như vậy hương vị. Nhưng là tới đường Phong Sơn Trang sau, hắn đại khái minh bạch đây là bởi vì Lạc Trường Châu thường xuyên ở đường cây phong gian đi lại. Duyên cớ, mà hắn cùng Lạc Trường Châu dán đến như vậy gần. Trên người tựa hồ cũng dính vào không ít như vậy khí vị. Ôn nhu lại nội liễm, tựa như mùa thu đường cây phong. Hắn cùng Lạc Trường Châu linh hồn cơ hồ đã vô hạn gần. Bọn họ chi gian nghiêm ti mật hợp, không có một chút kẽ hở, mà linh hồn cộng minh lúc sau, có lẽ nhục thể thượng cũng sẽ có chút phản ứng. Úc Bùi ôm lấy Lạc Trường Châu cổ, nhớ tới trước kia Lạc Trường Châu hôn môi hắn kia vài lần. Bọn họ hô hấp giao hòa, tựa hồ liền tim đập đều là cùng cái tần suất, hắn như là mắc phải làn da cơ khát chứng, không thỏa mãn cùng Lạc Trường Châu cách hai tầng quần áo như vậy ôm. Hắn muốn càng thêm không có ngăn cách tiếp cận, giống bọn họ linh hồn giống nhau, vì thế Lạc Trường Châu quần áo thực mau đã bị Úc Bùi vén lên tới. Hắn vói vào Lạc Trường Châu trong quần áo, tìm kiếm hắn bên hông thượng mỗi một khối cơ bắp. Cũng thong thả về phía hạ di động tới, Úc Bùi nhiệt độ cơ thể luôn luôn thiên thấp, ngón tay cũng luôn là hơi lạnh, Lạc Trường Châu bị hắn tay một chạm vào, trên người cơ bắp tức khắc liền băng khẩn, hắn đại khái là không nghĩ tới Úc Bùi thế nhưng sẽ như vậy chủ động. Ở Úc Bùi tay đụng tới hắn quần lót bên cạnh nháy mắt mới phản ứng lại đây. Giữ chặt Úc Bùi thủ đoạn, A Bùi, ân, Úc Bùi ngẩng đầu nhìn hắn. Hốc mắt chung quanh có điểm hồng, môi cũng là đẹp màu đỏ, mang theo điểm vừa mới hôn môi khi lưu lại vết nước. Ở ấm áp ánh đèn hạ tựa hồ phản xạ kiều diễm quang mang. Dễ dàng mà liền khởi câu lấy Lạc Trường Châu sở hữu ánh mắt. Mà hắn mảnh dài lông mi hơi hơi run, đáy mắt ánh mắt bởi vì thẹn thùng dao động, lại rất kiên định, lên tiếng sau, Úc Bùi thấy Lạc Trường Châu không nói lời nào. Lại muốn tránh thoát Lạc Trường Châu gông cùm xiềng xích, tiếp tục hắn không an phận hành vi. Lạc Trường Châu thích Úc Bùi, thực thích, Úc Bùi như vậy đối hắn. Hắn không có khả năng một chút phản ứng đều không có. Nhưng hắn cố kỵ Úc Bùi thân thể. Hắn biết Úc Bùi thân thể không phải thực hảo. Hắn có suyễn, thể chất cũng nhược, cho nên hắn chưa từng có nghĩ tới muốn nhanh như vậy mà phát sinh loại quan hệ này. tự nhiên cũng sẽ không ở nhà gỗ nhỏ làm bất luận cái gì chuẩn bị. Dưới tình huống như thế, hắn thật sự không thích hợp cùng Úc Bùi làm điểm cái gì. Vì thế hắn lại lần nữa nhẹ nhàng đẩy ra Úc Bùi tay. Đối hắn mịt mờ mà nói, A Bùi, nơi này cái gì đều không có, có A Úc Bùi cũng nở nụ cười. Gương mặt hai bạn là tường vi sắc đạm phấn. Nơi này có giường, Lạc Trường Châu bất đắc dĩ. Cho rằng Úc Bùi không có nghe hiểu hắn ám chỉ. Nhướng mày sao còn tưởng tiếp tục nói chuyện. Nhưng Úc Bùi lại khó được cường ngạnh một phen. Đẩy Lạc Trường Châu đem hắn ấn ngã vào trên giường. Rắn chắc giường gỗ phát ra nặng nề một tiếng vang nhỏ. Mềm mại nệm hãm hạ lại hơi hơi bắn lên một ít. Úc Bùi đôi tay ngăn chặn Lạc Trường Châu vai. Thực mau liền đem trên chân dép lê đạp, vừa quỳ gối Lạc Trường Châu eo hai sườn, sau đó cúi xuống thân thể, ghé vào Lạc Trường Châu ngực thượng, đi thân bờ môi của hắn. Úc Bùi đời này trừ bỏ đối Lạc Trường Châu, không có đối ai đã làm như vậy chủ động sự, chính là tình yêu cuồng nhiệt khi đại não phân bố dopamine có lẽ thật sự sẽ khiến người mất đi lý. Chí, hắn nhìn Lạc Trường Châu đôi mắt. Cảm thấy chính mình đối hắn thích căn bản vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chúng nó gắt gao đổ ở hắn ngực thượng, mà hắn yêu cầu một ít đêm này đó thích phát tiết ra tới cửa sổ. Hiện tại cái này mùa không chỉ có không lạnh, thậm chí còn có điểm nhiệt, mọi người đều không có mặc nhiều ít quần áo. Cho nên Lạc Trường Châu ngã vào trên giường khi hắn áo trên cơ hồ đã tản mất, quần cũng bị Úc Bùi túm hạ không ít. Còn sót lại hạ một tầng hơi mỏng vải dệt căn bản ngăn không được cái gì. Mà kia phía dưới thành thật phản ứng đã sớm phản bội hắn. Bại lộ hắn chân thật ý tưởng, mà vượt quỳ gối hắn trên người Úc Bùi. Quần áo lại vẫn là chỉnh tề. Nhưng cố tình Lạc Trường Châu chính là cảm thấy như vậy Úc Bùi có loại nói không nên lời mê hoặc lực. Hắn có chút trinh lăng mà nhìn Úc Bùi, tay không tự giác mà xoa Úc Bùi vòng eo. Ở đụng tới Úc Bùi nhu, nhận eo, chỉ khi mới đột nhiên thanh tỉnh một ít, nhẹ nhàng mà đè lại Úc Bùi giải hắn quần áo tay. Bất đắc dĩ nói, A Bùi, ngươi, Úc Bùi nghe được hắn mở miệng, nguyên bản còn ở tiếp tục dắt hắn quần áo tay liền buông lỏng ra. Hắn bắt tay thu hồi đi, đôi tay giao nhau túm chặt quần áo của mình vạt áo. Sau đó hướng về phía trước lôi kéo. Liền đem chỉnh kiện quần áo từ trên người cởi xuống dưới. Quần áo phía dưới cân xứng trắng nõn thân thể, theo che đậy vật rời đi, dần dần bại lộ ở nhu hòa ấm áp ánh sáng bên trong. Không biết có phải hay không bởi vì đột nhiên tiếp xúc độ ấm có chút thấp không khí. Thân thể hắn cũng banh, khẩn, mà thiếu niên thân thể thường thường là nhất cụ dụ hoặc lực. Bởi vì huyết nhục da cốt gian đều mãn hàm chứa nồng đậm sinh mệnh lực. Những cái đó không có một tia thì vết tuyết trắng làn da ở ái muội ánh sáng chung phẳng phất bị độ. Thượng một tầng kiều diễm nhan sắc, hấp dẫn người tưởng bắt tay phúc đến mặt trên đi nhẹ nhàng vuốt ve. Trường Châu, Úc Bùi nửa hạp lông mi, hai tay chống ở hắn đầu hai sườn, nguyên bản trong trẻo sạch sẽ thanh âm lộ ra chút ếch. Đó là mỗi cái nam nhân đều quen thuộc, bị tình dục mài giũa qua âm sắc. Hết chương.